Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203 nướng nguyên con dê. Trương Húc trở lại Chiêu Lỗ ra thời điểm, đi vào Chiêu Lỗ lều vải mới phát hiện, Điểm Tâm đã chuẩn bị kỹ càng. Thế nhưng, Chiêu Lỗ ra không có ai động, cũng chờ đợi Trương Húc. Nhìn thấy Trương Húc, người một nhà trên mặt đều lộ ra nụ cười. Chiêu Lỗ mới nói rằng, khách nhân trở về, chúng ta ăn cơm đi. Trương Húc thoáng có chút áy náy, không biết Chiêu Lỗ một nhà dĩ nhiên sẽ chờ ăn điểm tâm. Các nữ nhân bắt đầu thu thập, Cáp Sâm cùng Na Nhật Tùng vội vàng dê bò đi đồng cỏ. Trương Húc cùng Chiêu Lỗ liền nói đến thoại. Trương Húc dù sao cũng là ngũ khí triều nguyên cảnh giới, tuy rằng thời gian tu luyện không dài, thế nhưng có hệ thống cho công pháp, hệ thống thể hồ quán đỉnh, hội học thuật đồ vật. Vì lẽ đó, đối với võ đạo con đường tu luyện hiểu rõ vẫn là rất sâu sắc. Chiêu Lỗ tuy rằng lớn tuổi, nhưng là phi thường khiêm tốn, hướng về Trương Húc thỉnh giáo một vài vấn đề. Trương Húc đều nhất nhất kiên trì làm trả lời. Tiếp đó, hai người đi ra lều vải. Chiêu Lỗ cầm lấy đoạn đao, triển khai nổi lên võ kỹ, nhường Trương Húc cho hắn chỉ điểm. Trải qua hệ thống huấn luyện, Trương Húc ánh mắt tự nhiên là vô cùng tốt, lập tức liền cho Chiêu Lỗ vạch ra mấy chỗ sai lầm. Người triển khai chiêu này thời điểm, hơi lệch hướng trái một bên một điểm, công kích sẽ càng thêm lạnh lẽo không nói, cũng có thể chăm sóc đến bên trái ngươi, sẽ làm người khó lòng phòng bị. Chấm ngoặc kép, chiêu này, ngược lại sử dụng hiệu quả sẽ tốt hơn. Chấm ngoặc kép, còn có chiêu này, công kích thời điểm, hơi hơi chừa chút hậu chiêu, có thể để phòng bị đối thủ hậu chiêu. Chấm ngoặc kép, Chiêu Lỗ đối với Trương Húc kính nể cực kỳ. Vốn là, hắn cho rằng Trương Húc thành tựu cảnh giới cao thâm, khả năng là bởi vì tài nguyên tương đối nhiều, từ nhỏ tu luyện khắc khổ. Thế nhưng, không nghĩ tới Trương Húc ánh mắt cũng già như vậy nói. Hai người một diễn luyện, một chỉ điểm, bất chi bất giác một ngày liền qua. Mặt trời tây nghiêng thời điểm, Cáp Sâm cùng Na Nhật Tùng vội vàng dê bò trở về. Ăn no dê bò kêu to, tiến vào rào cản bên trong. Cáp Sâm cùng Na Nhật Tùng lại bắt đầu bận túi bụi. Bọn họ tối hôm nay chuẩn bị làm nướng nguyên con dê, để khoản đãi Trương Húc vị này khách nhân tôn quý. Đầu tiên là lấy ra rất sớm liền chuẩn bị kỹ càng gỗ tùng, dựng lên lửa trại. Cáp Sâm xử lý tốt một con màu mỡ dê nhi, gác ở lửa trại trên. Hai đứa bé, Đặc Lạp, Thiết Mộc Nhĩ cũng cao hứng vô cùng. Nướng nguyên con dê chỉ có quan hệ, còn có chiêu đãi quý khách thời điểm mới sẽ làm. Bọn họ cũng không phải lúc nào đều có thể ăn được. Vì lẽ đó, phi thường chờ mong. Na Nhật Tùng nhưng là đứng bên đống lửa một bên, bắt đầu cho nướng nguyên con dê xoạt trên dầu, gia vị. Các nữ nhân đang chuẩn bị sữa ngựa rượu, trà sữa, còn có một chút sữa chế điểm tâm, đồ ăn vặt. Trương Húc cùng Chiêu Lỗ cũng là ngừng lại, ngồi vây quanh ở bên đống lửa một bên. Rất nhanh, thịt dê liền tỏa ra nước mũi hương vị. Bọn nhỏ co rúm mũi, nhìn chằm chằm nướng nguyên con dê, ngụm nước tựa hồ cũng muốn chảy xuống. Chiêu Lỗ nhìn nướng nguyên con dê, trong đôi mắt là một ít mừng rỡ, một ít nhớ lại. Trương Húc nội tâm hơi có chút kinh ngạc, này thịt dê ẩn chứa có nhàn nhạt linh khí. Không nghĩ tới, nướng chế lên, dĩ nhiên nhường linh khí bạo phát, ăn lên, nên càng mỹ vị đi. Các nữ nhân cho Trương Húc, Chiêu Lỗ lên ngựa sữa rượu, trà sữa, còn có sữa chế điểm tâm, có sữa chua làm, sữa đậu hũ, váng sữa tử, bơ, hy bơ, bơ cặn bã, lạc tô, sữa bột, không thiếu gì cả, mùi vị đều rất đặc biệt. Trương Húc rất thích ăn váng sữa tử. Ăn ở trong miệng một luồng sữa thơm, vị cũng không sai, bơ cũng không sai, tuy rằng không bằng trong thành thị bán bơ bánh gato trên bơ cẩn thận. Thế nhưng sữa vị đặc biệt nùng không nói, ăn lên rất thuần hậu. Sữa ngựa rượu, Trương Húc cũng là lần thứ hai uống, hiện tại uống lên, càng là cảm thấy có tư vị khác. Rất nhanh, nướng nguyên con dê được rồi, Na Nhật Tùng dùng một cây tiểu đao mảnh hạ xuống dê trên người nhất tươi mới thịt. Để vào trong cái mâm. Khay bên cạnh bày đặt tự nhiên. Cây ớt, ngọt tương, trang bị hành tây, cà rốt, dưa chuột điều, rau xà lách, cho Trương Húc bưng tới. Một bàn tử, hồng hồng lục lục, xem ra khiến người ta đặc biệt có khẩu vị. Chiêu Lỗ nói chuyện, thịt dê chấm tự nhiên, cây ớt, ngọt tương, sau đó trang bị những này phối món ăn ăn, mùi vị sẽ càng thêm ngon. Nói, Chiêu Lỗ bổ xuống một khối nhỏ thịt dê, chấm một chút ngọt tương, cầm lấy đồng thời rau xà lách, bao bọc thịt dê, để vào trong miệng, cho Trương Húc làm mẫu. Quay về Trương Húc gật gật đầu, Trương Húc cũng y theo Chiêu Lỗ làm cơm, cắt khối tiếp theo thịt dê, chấm cây ớt, ngọt tương, sau đó cầm lấy vài miếng dưa chuột, lại dùng rau xà lách bọc, để vào trong miệng, Trương Húc nhai, nghiền ngẫm mấy cái, quả thực quá mỹ vị, đồ chấm, cây ớt nhường thịt dê mùi vị càng thêm dày nặng, dưa chuột, rau xà lách nhường thịt dê sướng miệng. Thịt dê bản thân trải qua nướng sản sinh tươi mới, thuần hậu mùi vị, còn có nhiễm gỗ tùng khí tức, càng càng mỹ vị, ăn đồng thời liền không muốn dừng lại. Trương Húc liền ăn như hùm như sói bắt đầu ăn, nhìn thấy Trương Húc như vậy yêu thích bọn họ đồ ăn. Chiêu Lỗ người một nhà đều lộ ra vui mừng nụ cười. Tiếp đó, Na Nhật Tùng cho Chiêu Lỗ, hai đứa bé, ca ca của chính mình, hai người phụ nữ. Đều bổ xuống một chút nướng chín thịt dê. Hạ xuống là chính hắn. Người một nhà thêm vào Trương Húc ngồi vây quanh ở bên đống lửa một bên. Thổi trên thảo nguyên hơi huân gió. Ăn nướng nguyên con dê. Chiêu Lỗ có chút sầu não. Nhớ tới ta lúc còn trẻ. Muốn làm nướng nguyên con dê. Sẽ mời những kia xung quanh dân chăn nuôi đến. Các cô nương vừa múa vừa hát. Các tiểu tử đánh lộn. Đúng là phi thường náo nhiệt. Cáp Sâm nói chuyện. Ba, các loại qua một thời gian ngắn. Chúng ta yêu mời một ít khách nhân đến làm khách. Cũng mở cái tiệc tối. Ngài đã đặt chân hậu thiên 7 tầng cảnh giới. Nghĩ đến các khách nhân đều sẽ nể tình. Chiêu Lỗ gật gật đầu. Không biết ta còn có thể sống bao lâu. Ai, chấm ngoặc kép. Trương Húc hỏi ra vẫn tồn tại với trong lòng hắn nghi vấn. Chiêu Lỗ. Thực lực ngươi không sai. Tại sao ngươi hai đứa con trai đều không có trở thành võ giả đây? Chiêu Lỗ thở dài. Sư phụ của ta là một vị kỳ nhân. Ở ta lúc còn trẻ. Đã dạy ta 3 tháng võ công. Thế nhưng. Sau đó. Ta cũng lại sao có gặp hắn. Hắn lúc ấy nói. Truyền thụ cho võ công của ta. Võ kỹ không thể truyền thụ cho người khác. Trương Húc bừng tỉnh. Có điều đồng thời cũng là âm thầm kính nể Chiêu Lỗ. Như vậy tin thủ hứa hẹn. Trương Húc có chút đáng tiếc. Na Nhật Tùng. Cáp Sâm tư chất cũng không tệ. Nếu như học tập võ công. Đến lớn tuổi. Không đến nỗi so với Chiêu Lỗ kém. Cuối cùng. Nướng nguyên con dê bị mọi người tiêu diệt sạch sẽ. Ăn xong nướng nguyên con dê. Cũng uống nhiều rượu. Các nam nhân đều có chút hơi huân. Thế nhưng. Trái tim tất cả mọi người tình đều tốt vô cùng. Na Nhật Tùng, Cáp Sâm giúp đỡ các nữ nhân đồng thời thu thập. Chiêu Lỗ cho Trương Húc đạo ngủ ngon. Liền chuẩn bị đi ngủ. Trương Húc đi vào lều vải bên trong. Cởi quần áo. Cũng ngủ. Trước mắt một vùng sao trời xem ra quá óng ánh. Đến gần mới phát hiện. Những này xem ra là ngôi sao. Là tinh cầu đồ vật. Không một chút nào như tinh cầu. Mà là từng mảng mỹ lệ lục địa, trôi nổi ở trong vũ trụ. Mỗi mảnh lục địa đều tỏa ra dọa người khí thế, bị một luồng hơi thở thần thánh bao phủ. Vùng sao trời này, vùng vũ trụ này, xem ra quá kỳ quái. Trương Húc đến gần rồi trong đó một mảnh lục địa, nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.